Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, canh 3, Thư Trừng quyết định này quá mạo hiểm, Thư Trừng có thể khiêu chiến Đào Quốc tuyển thủ Thanh Mộc Phong. Như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút, cố tình Thư Trừng lựa chọn khiêu chiến Đào Quốc hai vị thần thoại cấp tính nhầm tốc tính giả khoa. Học giáo thụ như thế nói. Nếu hắn thi đấu thua nói, ta tưởng hắn cũng sẽ hối hận, ta cũng sẽ nhịn không được véo hắn, quá mạo hiểm. Chúng ta cũng không phải nói Thư Trừng làm không được, cũng không nghi ngờ Thư Trừng năng lực, chính là cảm thấy nguyên bản chúng ta phần thắng có thể lại lớn hơn một chút. Hiện trường Mộ Khách Quý ta còn là tương đối tin tưởng Thư Trừng. Thư Trừng trước mắt sở triển lãm đều chỉ là hắn một bộ phận thực lực. Hắn giống như là một cái siêu cấp đại bảo tàng, người ở bên trong tìm được một thứ cảm thấy thực kinh ngạc thời điểm. Thư Trừng nói không chừng lại triển lãm ra một khác dạng đồ vật. Hiện trường mỗi Thư Trừng phen não tàn, ta cảm thấy Thư Trừng có một chút tự phụ, cái này chính là quốc tế thi đấu, không phải quá mọi nhà. Dù sao ta không tán thành như vậy cách làm, ta cảm thấy bộ dáng này thật sự thực không phụ trách nhiệm. Nhật Bản các tuyển thủ nghe được Thư Trừng quyết định này không tự giác nở rộ ra tươi cười. Ngô Thường phía trước cùng bại bởi Thập Oa Lẫm Âm cùng Thổ Phòng Hoành Minh. Ta thích quyết định này, thực hảo. Thập Oa cùng Thổ Phòng, làm ơn các ngươi, một muốn thắng trở về a. Thập Oa cùng Thổ Phòng đều phải cố lên a. Thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về chúng ta. Thắng mặt hẳn là khá lớn. Ngoặc kép. Nhưng là Thư Trừng đã xác nhận khiêu chiến Đào Quốc chiến đội đội trưởng Thập Oa Lẫm Âm cùng tính. Nhầm đại đế Thổ Phòng Hoành sáng tỏ. Xin hỏi một chút Thư Trừng vì cái gì lựa chọn khiêu chiến tính nhầm thần đồng Thập Oa Lẫm Âm cùng. Tính nhầm đại đế Thổ Phòng Hoành Minh. Người chủ trì hỏi ra mọi người nghi vấn. Thư Trừng nhìn hai vị Nhật Bản tuyển thủ liếc mắt một cái. Ta tới tham gia cường đại nhất não khi liền nói quá. Không sao cả khiêu chiến ai, ta đều có thể khiêu chiến, Thập Oa thượng một năm biểu hiện phi thường ưu tú. Ở năm nay có phải hay không không thể ngươi thần tượng ra ngựa liền có thể đánh bại đối phương hai. Người chủ trì hỏi Thập Oa Lẫm Âm Mani Thập Oa Lẫm Âm do dự một chút nói. Hôm nay đối thủ đều rất mạnh, cũng không dám nói, người chủ trì tiếp theo khơi mào hiện trường khẩn trương bầu không khí. Ngô Thường, ngươi thấy thế nào, ngươi phía trước liên tục bại cấp Thập Oa Lẫm Âm cùng Thổ Phòng Hoành Minh. Ngươi cảm thấy ngươi phần thắng đại sao? Ngô Thường gật gật đầu, ta phía trước tuy rằng thua, nhưng là lúc này đây ta tin tưởng ta sẽ không thua. Ngươi chủ trì, Thổ Phòng Hoành Minh, ngươi phía trước đối Thư Trừng từng có hiểu biết sao? Thổ Phòng Hoành Minh, không phải quá hiểu biết, bất quá vừa mới nhìn hắn biểu hiện. Hắn rất mạnh, người chủ trì, Thư Trừng, người đâu, Thư Trừng vừa mới chính cố tình tránh đi camera, uống một ngụm mễ tử rượu, không nghĩ tới đã bị người chủ trì điểm danh. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm trang vì tiết mục tổ quan danh thương đánh quảng cáo. Ta, ái dùng não thời khắc, uống nhiều mễ tử rượu. Phóc, này nung liệt quảng cáo hơi thở đem người chủ trì vất vả xây dựng ban ngày khẩn trương không khí. Nháy mắt lộng không có, Thư Trừng một cái vui đùa thành công làm ở đây tất cả mọi người cười phun. Nam thần vẫn là nguyên lai phối phương, trộm uống tài trợ thương cung cấp đồ uống cũng là rất cường thế. Nam thần cảm giác chính mình manh manh đát, hồi lâu không gia nhập ngươi như cũ là như thế manh. Dùng não thời khắc uống nhiều, có phải hay không Thư Trừng phía trước tiêu hao trí nhớ quá nhiều a? Nếu là làm Thư Trừng nghe thế vị người xem nói, sợ là muốn nhịn không được phun táo. Hài tử, ngươi thật sự tưởng quá nhiều, nàng cũng chỉ là khát muốn uống thủy mà thôi, cùng cái gì tiêu hao trí nhớ xả không thượng nửa điểm quan hệ. Hết chương.